Lộng Chiều, quyển 17, gocchuyenaudio.com. Diệp Khánh Xuyên mới từ Bắc Kinh về không mấy ngày, Vi Văn Minh ở lại Bắc Kinh. Cao tốc Côn Văn không có lãnh đạo chủ yếu nên cần có người về. Trong mấy ngày ở Bắc Kinh, Diệp Khánh Xuyên nhận được đủ loại tin tức, trong đó có không ít về Triệu Quốc Đống. Vị trưởng ban tổ chức cán bộ trẻ tuổi này thậm chí còn khiến lãnh đạo chủ yếu của Quốc vụ viện chú ý. Chỉ riêng điểm này đã làm Diệp Khánh Xuyên có cái nhìn mới về Triệu Quốc Đống. Năng lực của Triệu Quốc Đống đúng là không bình thường. Diệp Khánh Xuyên không biết đối phương tích lũy được quan hệ khi làm việc ở Bộ Năng lượng hay là ở Ninh Lăng. Chẳng những một ít tờ tạp chí kinh tế chủ đạo của Trung Quốc đều đăng bài phải đổi mới phương pháp xây dựng cơ sở vật chất và giao thông ở khu vực Trung Tây, trong đó còn nhắc đến hạng mục cao tốc Côn Văn. Hơn nữa một ít trang web lớn nhất Trung Quốc cũng đưa ra bài viết các hạng mục lớn của quốc gia không mở cửa với giới kinh tế tư nhân. Diệp Khánh Xuyên tự nhận mình có thể vận dụng một ít tài nguyên để tạo xu thế, nhưng duy trì từng đợt sóng dư luận trong thời gian dài như vậy, hơn nữa nhân vật ra mặt càng lúc càng có lai lịch lớn hơn thì y không thể làm được. Ví dụ như nghe nói Phó Giám đốc Lôi Hướng Đông Ngân hàng Phát triển Quốc gia rất có thể lên làm lãnh đạo của Ngân hàng Trung ương, lại ví dụ như giáo sư Bùi Hoài Viễn Đại học An Nguyên là chuyên gia kinh tế nổi tiếng của Trung Quốc, những người này không thể dựa vào lợi ích và quyền lực là khiến bọn họ làm theo ý mình. Nhưng tên bọn họ xuất hiện trên truyền thông là đủ thấy thủ đoạn của Triệu Quốc Đống. Mà thái độ của tập đoàn đầu tư Trung Hoa cũng có thay đổi, nhất là sau khi biết tỉnh ủy Điền Nam vẫn hết sức thúc đẩy hạng mục cao tốc Côn Văn, bọn họ cũng đã có nỗ lực nhất định để tác động ở bên trên nhằm thông qua hạng mục này. Thực tế kinh phí xây dựng cao tốc Côn Văn là quá lớn, tập đoàn đầu tư Trung Hoa cũng đang tìm kiếm quỹ đầu tư mạo hiểm để chia sẻ tiến hành đa nguyên hóa. Nếu như có thể đạt được một ít chính sách ủng hộ về quyền sở hữu đường như vậy, bọn họ cũng đồng ý tiến vào hạng mục này. Dương Bưu thay mặt Ủy ban tỉnh Điền Nam đàm phán tập đoàn đầu tư Trung Hoa mấy lần đầu gần như là đóng băng, nhưng hai bên vẫn lưu lại đủ đường sống. Chủ yếu là chờ bên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia xét duyệt và chính sách đi kèm được đưa ra như thế nào. Đến khi được thông qua thì chỉ còn lại lúc hai bên mặc cả mà thôi. Trưởng ban Triệu, tôi cũng hiểu cao tốc Côn Văn được phê duyệt không chỉ mang lại chỗ tốt của bản thân hạng mục này, mà là một thay đổi về phương hướng, điều này chứng minh Trung ương luôn có chính sách ủng hộ cho phát triển phía Tây, cũng đưa ra vài chính sách đột phá ở khu vực Trung Tây. Mà Điền Nam chúng ta lần này đi ở phía trước cũng chứng minh tỉnh ủy, ủy ban Điền Nam có thể đi bước dài hơn, tư tưởng càng mở ra hơn. Trung ương cũng sẽ mở lỗ hổng lớn hơn nữa đối với Điền Nam chúng ta. Diệp Khánh Xuyên đương nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này. Tôi thật ra cảm thấy một khi hội nghị thường vụ Quốc vụ viện phê duyệt hạng mục cao tốc Côn Văn, Văn Thành không ngại tiến hành một hội nghị thu hút đầu tư. Sau lưng tập đoàn đầu tư Trung Hoa đều là những ông chủ lớn trong và ngoài nước, nhất là tài chính của bên Hong Kong rất hùng hậu. Bọn họ lúc này xem ra là muốn kéo các nhà kinh doanh tư nhân khu vực Duyên Hải và Giang. gocchuyenaudio.com, tích đến làm đồng minh. Cơ hội này cũng là cách thể hiện Điền Nam, nhất là Văn Thành có chính sách cởi mở với giới kinh tế tư nhân. Tôi tin mọi người có thể tìm được nhiều cơ hội thích hợp, ở điểm này anh nên suy nghĩ một chút. Bây giờ cao tốc Côn Văn có chủ tịch Dương dẫn đầu, Văn Thành chờ ngồi hưởng thành quả thì tại sao không dành tâm tư ở phương diện này? Diệp Khánh Xuyên khá giật mình, Triệu Quốc Đống suy nghĩ khá trống trải, cách lợi dụng cao tốc Côn Văn để đẩy mạnh danh tiếng của Văn Thành, chủ ý này không thể nghi ngờ là kinh điển. Công tác thu hút đầu tư của Điền Nam vẫn thuộc dạng kém của toàn Trung Quốc, tuy có nguyên nhân khách quan là do cơ sở vật chất yếu kém nhưng cũng có nguyên nhân chủ quan là công tác thu hút đầu tư bất lực. Công tác thu hút đầu tư bên ngoài và hệ thống phục vụ của Điền Nam khá lạc hậu, thiếu điểm sáng, có chênh lệch không nhỏ với các tỉnh xung quanh. Hội nghị thu hút đầu tư hàng năm cũng nhiều nhưng đều là sấm to, mưa nhỏ, chỉ có thể dùng phong cảnh Điền Nam để hấp dẫn nhà đầu tư, nhưng không thể đưa ra hạng mục để thu hút đầu tư, cũng không thể hiện được ưu thế về chính sách để thu hút đầu tư. Vì thế hiệu quả thu hút đầu tư hàng năm đều không được như ý. Trưởng ban Triệu, tôi nghe nói ngài lúc ở Ninh Lăng đã đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư. Biểu hiện trong công tác này của Ninh Lăng đã nổi tiếng trong toàn khu vực đất liền. Văn Thành cũng hy vọng có thể làm theo Ninh Lăng. Chẳng qua ngài cần phải giúp chúng tôi, nếu không chúng tôi không yên tâm. Không thể nào chuẩn bị hội nghị thu hút đầu tư nhưng kết quả lại không được tốt, không có thu hoạch gì thì sao? Diệp Khánh Xuyên rất động tâm, nếu như có thể được Triệu Quốc Đống giúp thì Văn Thành không chừng có thể mượn hội nghị thu hút đầu tư này nghênh đón cơ hội phát triển. Y càng lúc càng tự tin vào Triệu Quốc Đống, năng lực mà vị trưởng ban tổ chức cán bộ này thể hiện ra nằm ngoài tưởng tượng của y. Theo Diệp Khánh Xuyên thấy thì người như Tống Quốc Lương chỉ biết dùng thủ đoạn không bằng tốt hơn hết để Triệu Quốc Đống làm phó chủ tịch thường trực tỉnh, không chừng Điền Nam sẽ có lợi hơn nhiều. Triệu Quốc Đống nghiêng đầu nhìn Diệp Khánh Xuyên, người này thật ra càng chạy càng gần mình, giống như nhìn chuẩn mình vậy. Chẳng qua biểu hiện mấy tháng qua của Diệp Khánh Xuyên ở Văn Thành cũng rất tốt, hợp tác ăn ý với Vi Văn Minh. Triệu Quốc Đống cũng vui vẻ khi thấy tình huống này. Khánh Xuyên, công tác thu hút đầu tư không do tôi phụ trách, tôi không thể bao hết việc thiên hạ mà. Nếu không anh và Lão Vi để chức bí thư và thị trưởng cho tôi làm. Triệu Quốc Đống tức giận nói, tôi cho anh ý tưởng thì có thể thậm chí làm trung gian. Nhưng anh muốn tôi đứng đầu thì không sợ bị người khác chê cười các anh sao? Diệp Khánh Xuyên bị câu này cũng thấy xấu hổ. Triệu Quốc Đống là trưởng ban tổ chức cán bộ, là lãnh đạo tỉnh ủy, phụ trách Văn Thành cũng chỉ là mang tính chỉ đạo, các lãnh đạo khác chỉ là làm cho có hình thức, người thật sự suy nghĩ và làm việc gì đó cho địa phương Triệu Quốc Đống là rất hiếm. Cục diện Điền Nam đang dần đi vào quỹ đạo, rất nhiều người đều ý thức được điểm này. Tỉnh ủy lấy Thái Chánh Dương làm trung tâm mới là trái tim của Điền Nam, bất cứ ý đồ muốn dao động điểm này đều sẽ thất bại. Một năm mưa gió vừa rồi đã chứng minh điểm này. Chỉ cần lệch khỏi quỹ đạo thì sẽ gặp sóng gió ngập trời. Đủ, gocchuyenaudio.com, loại dấu hiệu chứng minh Điền Nam sẽ nghênh đón thời kỳ ổn định, một thời kỳ phát triển làm rất nhiều người tràn ngập mong chờ. Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy được điểm này. Từ những người bên cạnh hắn có thể cảm giác được. Gần như từ sau khi hội nghị công tác tổ chức toàn tỉnh kết thúc, văn phòng hắn chưa bao giờ được yên tĩnh. Hội nghị diễn ra rất thuận lợi, Triệu Quốc Đống chủ trì hội nghị cũng có bài phát biểu, Thái Chánh Dương cũng phát biểu và đưa ra yêu cầu cụ thể trong năm tới với công tác tổ chức. Mấy năm trước Thái Chánh Dương tuy tham gia hội nghị nhưng không nói cẩn thận và sâu sắc như năm nay. Mà Thái Chánh Dương cũng nói rất hài lòng với công tác tổ chức năm qua, nhất là khẳng định quy chế mà ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đưa ra về việc luân chuyển cán bộ. Đinh Hoa chính là ví dụ điển hình nhất, mà phó trưởng ban tổ chức cán bộ Chiêu Đạt cùng trưởng ban tổ chức cán bộ huyện Ninh An Côn Châu phân biệt làm trưởng phòng số 2, phó trưởng phòng số 3 ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng đủ chứng minh ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy không hề tự phong bế như trước đây nữa. Trong hội nghị, Triệu Quốc Đống cũng đưa ra cán bộ cần phải tăng cường giao lưu rèn luyện, nhất là tăng cường rèn luyện trong phạm vi tỉnh, thậm chí là với ban tổ chức cán bộ các tỉnh phát triển hơn, cũng tỏ vẻ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng đã được ban tổ chức cán bộ trung ương đồng ý. Ban tổ chức cán bộ trung ương đã sơ bộ đồng ý điều 2 đến 3 cán bộ ở Điền Nam đến ban tổ chức cán bộ trung ương kiêm nhiệm 1 năm, mà ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy năm nay cũng sẽ phái 3 đến 5 cán bộ cấp huyện và phó huyện đến thị xã các nơi rèn luyện cách chương.